Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạy hoạt thần cái đã. Jinxi vừa hạ lệnh xong thì Diệp Thiên chợt cảm thấy ớn lạnh một cái. Hắn thu hồi cơ thể lại, nhanh chóng chạy đến mỏ vàng. Trong lòng hắn hiểu rõ, mình chỉ cần họa thủy đông dẫn là được rồi. 50 km đối với Diệp Thiên và chiếc máy bay đột kích kia mà nói đều là khoảng cách có thể đến được trong nháy mắt. Chỉ là sau khi đến mỏ vàng thì thân hình của Diệp Thiên hoàn toàn biến mất. Đinh Đại Thiên, ông tạm thời coi như không phát hiện ra tôi nhé. Dưới một lớp băng khoảng 4-5 mét, Diệp Thiên đã hoàn toàn ngừng thở. Xung quanh cơ thể hắn có 3 trận pháp liên hoàn, đều có tác dụng ẩn nấp trong không khí. Sự sợ hãi của Diệp Thiên đối với Đinh Hồng lớn hơn nhiều so với những chiếc máy bay và binh sĩ đang truy lùng hắn. Lúc này, nơi cách mỏ vàng khoảng 10 mấy cây số, sau khi hắn cảm nhận được hơi thở của Đinh Hồng, liền động tác làm như bây giờ. Tuy nhiên Diệp Thiên biết Đinh Hồng e đã phát hiện ra mình rồi. Hắn chỉ mong cho chiếc máy bay trên đầu có thể đánh được lạc hướng sự chú ý của Đinh Hồng. Tại nơi cách Diệp Thiên hơn 10 km có 3 ngọn núi không có một ngọn cỏ. Đá nhà thạch trên núi toàn là một màu nâu xám, khắp nơi đều là đất băng. So với cây cối ở vùng nơi xa xa thì nơi đây đúng là một nơi hoang vu cực kỳ. Nếu như có một nhà nghiên cứu địa chất có nhiều kinh nghiệm đến đây, liếc nhìn một cái có thể nhận ra dưới ngọn núi này chắc chắn có chứa tài nguyên khoáng sản, mà hơn nữa số lượng dự trữ là cực kỳ lớn, có thể được gọi là một mỏ lớn. Sự thật thì đúng là như vậy, đây chính là mỏ vàng mà Trần Hỷ Toàn mua được. Tại những vị trí khác nhau trên ngọn núi đâu đâu cũng lưu lại vết khoáng thăm dò, ngoài ra còn có thêm một vài trang thiết bị thăm dò bị bỏ lại nữa. Chỉ có điều mỏ vàng này mặc dù số lượng dự trữ rất nhiều, nhưng cách đường quốc lộ tận hơn 100 km, bất kể là trang thiết bị đưa vào hay là vận chuyển khoáng sản ra ngoài đều cực kỳ khó khăn. Cho dù Serbia đã sớm thăm dò ra vị trí và hàm lượng của mỏ vàng này, nhưng vẫn chưa có khả năng tiến hành khai thác được. Tại Serbia hoang vắng này, tình huống như thế cũng không phải là hiếm gặp. Ở giữa ngọn đồi đầu tiên, có một cửa hang rõ ràng được mở ra bằng thuốc nổ, bên ngoài sơn động. Ngoài một ít quặng vụn ra, còn một đống đất đóng băng, nhìn màu sắc chắc chỉ là mới khai thác. Nếu như Diệp Thiên tới đây thì chắc chắn sẽ phát hiện ra trong sơn động này tản ra một cỗ kim khí loại sắc bén. Cho dù đứng cách động hơn 10 mét cũng có thể cảm nhận được hơi thở dường như có thể cắt đứt cả làn da người. Đương nhiên cũng chỉ có những người tu đạo như Diệp Thiên mới có thể cảm nhận được. Người thường đứng ở đây chắc chắn sẽ không có phản ứng gì. Chỉ có kim khí sắc bén mới có thể lặng lẽ phá vỡ cơ thể của bọn họ. Phải biết rằng linh khí tuy có thể kéo dài tuổi thọ của con người, nhưng cũng có một giới hạn mà thôi. Vượt quá điểm giới hạn, linh khí sẽ trở thành loại độc dược chết người. Mà trong nguyên khí ngũ hành, thứ có nguy hại lớn nhất đối với cơ thể của con người chính là thuộc tính hỏa và kim. Nếu như thủy đại diện cho từ âm đến nhu, thì kim đại diện cho từ cương đến cường, sức mạnh vô địch không ai có thể phá hủy được. Cái này có hại giống như phóng xạ vậy, lúc con người tiếp xúc không cảm giác được gì, nhưng sau một thời gian, phóng xạ sẽ ăn mòn cơ thể, nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì khó mà giữ được mạng. Mà chỗ 3 ngọn núi sở dĩ không có một ngọn cỏ có thể sống sót được, chính là vì kim khí quá thịnh, tạo thành một vùng linh khí này phá hủy toàn bộ căn cơ sinh mạng của các loài thực vật. Hả? Ở đây cũng có người tu đạo? Đinh Hồng đứng dưới lòng đất hơn 20 mét trong sơn động, trong tay cầm một cái cuốc, mồ hôi vã ra như mưa, đột nhiên dừng động tác, có chút nghi ngờ nhìn ra ngoài. Thời gian Đinh Hồng đến Serbia so với Diệp Thiên sớm hơn khoảng 1 tuần, mà chỗ mạch khoáng mỏ vàng này cũng lớn hơn so với tưởng tượng của ông ta, khiến cho Đinh Hồng cực kỳ mừng rỡ. Ngày đầu tiên đến đây, Đinh Hồng đã có được một mảnh vàng xanh bằng đầu ngón tay. Đinh Hồng biết rõ, loại kim loại này là chất dẫn xuất của mạch khoáng sản xuất mỏ kim loại. Lúc luyện đồ thì nhập vào có thể khiến cho vật luyện đồ mang theo kim khí sắc bén cũng trở nên cứng mạnh, không gì có thể phá hủy được. Cái này không phải là quan trọng nhất, mà cái khiến cho Đinh Hồng coi trọng hơn chính là chỗ sản sinh ra cái vàng xanh chắc chắn là mạch khoáng sản thuộc tính kim, hơn nữa dự trữ không hề nhỏ, mà hơn nữa có nhiều khả năng có thể sản sinh ra thuộc tính kim loại thượng phẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net